Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, Hài Nhi Linh Ngọc. Lão ngư kinh hô tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Năm đó Cổ Phong tại Họa Tinh cảm ngộ tổ hợp tiên thuật. Đã là cơ duyên xảo hợp. Lão ngư coi là đó bất quá là vận khí. Không nghĩ tới, hôm nay Cổ Phong lần nữa cảm ngộ tổ hợp tiên thuật. Đồng thời, lần này tổ hợp tiên thuật càng là dung hợp trọn vẹn ba loại ý cảnh. Chẳng qua lão ngư cũng là nhìn ra, cái này tổ hợp tiên thuật đồng dạng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Chính yếu nhất một điểm là cần đầy đủ long huyết mới được. Nhìn lấy cái kia có được ba cái đầu chân long, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Một màn này thật sự quá mức rung động. Mặc dù vỡ nát thanh long phá hư đao rút ra chính mình toàn bộ long huyết, nhưng Cổ Phong hiểu rõ, cái này toàn bộ đều đáng giá. Giết! Cổ Phong mở miệng, tam đầu chân long hướng thẳng đến Hải Tiên đánh tới. Hải Tiên sắc mặt đã kịch biến, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Cổ Phong cuối cùng còn cầm giữ có khủng bố như thế sát chiêu. Nhưng hôm nay đến cục diện này, toàn bộ tránh cũng không thể tránh. Giết! Hải Tiên toàn bộ tu vi lực lượng giờ khắc này điên cuồng rót vào tử hồn điệp mãng bên trong. Lúc này, cái kia tử hồn điệp mãng cũng là hướng về tam đầu chân long đánh tới. Oanh! Bên trên bầu trời, cả hai bỗng nhiên chạm vào nhau. Tử hồn điệp mãng miệng lớn mở ra, hướng thẳng đến tam đầu chân long cắn xé mà đến. Mà tam đầu chân long một miệng phun ra sát lục khí tức, một miệng phun ra phi kiếm màu vàng óng, một miệng phun ra vô biên hỏa diễm. Rầm rầm rầm, hai cái dị thú tại bên trên bầu trời điên cuồng chém giết. Tử hồn điệp mãng thân thể bên trên từng đạo vết thương hiển hiện, tam đầu chân long trên thân cũng vết thương hiển hiện. Sau cùng, tử hồn điệp mãng tại vỡ vụn tam đầu chân long, hỏa diễm đầu cùng hoàng kim đầu về sau, mình cũng thụ trọng thương. Nuốt! Cổ Phong mở miệng, lúc này, tam đầu chân long, còn lại cái kia duy nhất một khỏa sát lục đầu, bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cái này miệng, càng dài càng lớn, hóa thành một đầu cự đại long khẩu hư ảnh. Tiếp theo, bỗng nhiên một nuốt, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tử hồn điệp mãng càng là trực tiếp bị tam đầu chân long một thanh nuốt vào trong bụng. Theo lý mà nói, đây là cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Tam đầu chân long vẻn vẹn thần thông biến thành, mà cái này tử hồn điệp mãng là chân chính tiên thú chi hồn, sau cùng lại là thua ở tam đầu chân long phía dưới. Bách mạch thông thần ấn phong, Cổ Phong giờ phút này hai tay không ngừng pháp quyết đánh ra. Lúc này tam đầu chân long trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa, hóa thành một tòa cự đại tam sắc phong ấn lồng giam. Cái này phong ấn trong lồng giam, tử hồn điệp mãng đã không cách nào di động mảy may. Tán! Cổ Phong lại là bấm tay một điểm, cưỡng ép đem hắn trên thân Hải Tiên lưu lại thần hồn ấn ký xóa đi. Lúc này, tử hồn điệp mãng trong đôi mắt xích hồng thối lui, hóa thành một mảnh mê mang. Phốc! Bên này, Hải Tiên trong miệng tiên huyết phun mạnh. Giờ khắc này, thương thế hắn cực nặng. Hắn hiểu rõ mình đã lại không có cơ hội. Cổ Phong trực tiếp đem hắn thu nhập linh thú đại bên trong. Nhìn về phía Hải Tiên, nhạt nói, ngươi, bại. Giờ khắc này, vạn chúng nhìn kỹ, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Hải Tiên trên thân. Phốc! Hải Tiên nghe nói lời này, trong miệng tiên huyết lại phun. Hắn trên mặt một mảnh chán trường vẻ, đau thương mở miệng, ha ha. Thắng không được sao? Chung quy là thắng không được ngươi sao? Ta cuối cùng chỉ có thể là ngươi dược sao? Dược? Ngươi nói ngươi là ta dược? Cổ Phong nghe nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không sai, ta là ngươi dược. Ha ha, phụ thân ngươi vì ngươi luyện chế dược. Giờ khắc này, Hải Tiên mở miệng, cả người mang theo vô tận vẻ bi thương. Cái loại cảm giác này giống như là chính mình ly a toàn thế giới vứt bỏ đồng dạng. Mà nâng lên phụ thân ngươi ba cái tự lúc, Hải Tiên rõ ràng khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Phụ thân? Cổ Phong trong đầu Oanh Minh. Cái này Hải Tiên, lại là phụ thân vì bản thân mình luyện chế ra dược. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, cái này toàn bộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thắng, nghĩ hiểu rõ, liền tự mình tiến tới xem đi. Hải Tiên chỉ đầu mình, Cổ Phong bỗng nhiên tới, trực tiếp bàn tay đặt tại Hải Tiên đầu bên trên. Siêu hồn, trong nháy mắt, Cổ Phong tiến vào Hải Tiên thức hài. Trong đó, có hai cái ký ức quang đoàn. Hai cái này ký ức quang đoàn, tựa như vì chính mình chuẩn bị đã lâu. Trong đó một cái là Hải Tiên, mà đổi thành bên ngoài một cái ký ức quang đoàn bên trên. Có phụ thân khí tức, hiển nhiên là phụ thân lưu lại một phần trí nhớ. Mở, Cổ Phong không do dự, đem hai cái này ký ức quang đoàn, toàn bộ mở ra. Hôm nay, hắn muốn hiểu rõ, toàn bộ ẩn tàng, một bức ký ức hình ảnh, lập tức xuất hiện ở Cổ Phong trong đầu. Nhìn một cái vô tận mênh mông linh hải bên trên, một tên quần áo nhuốm máu, sắc mặt thương bạch, một đầu hoa phát trung niên nam tử đang phi hành bên trong. Nam tử hiển nhiên là trọng thương, nhưng lập tức liền loại tình huống này. Hắn lông mi ở giữa, như cũ tản ra thần võ tâm ý. Phụ thân, Cổ Phong nhìn thấy ký ức một màn này, lập tức toàn bộ đều là run rẩy lên. Cái này, chính là Cổ Vô Nhai. Mà nhìn thấy đầu này mái tóc bạc trắng, Cổ Phong trong mắt nước mắt đảo quanh. Năm đó nếu như không vì hộ tống chính mình tiến vào Tuế Nguyệt Động, phụ thân sao sẽ trở nên bộ dáng như thế? Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục nhìn về phía trí nhớ này hình ảnh. Diệp gia, Tử Hồn Tông, Hoàng Kim Tộc, rất tốt. Ta Cổ Vô Nhai vốn định tại hạ giới bình thường qua hết cái này nhất sinh. Các ngươi nếu không muốn để cho ta an bình, vậy liền chờ đợi ta đến đi. Cổ Vô Nhai mở miệng tự nói. Lập tức xuất ra một cái la bàn. La bàn bên trên, một cái phương hướng quang mang chớp nhấp nháy. Ánh mắt quét về phía linh hải bên trên đối ứng phương hướng. Khí tức càng ngày càng gần. Diệu thủ, hy vọng ngươi phương pháp hữu dụng. Cổ Vô Nhai phi tốc mà đi. Rất nhanh, hắn đi vào một tòa đảo hoang bên trên. Cái này trên đảo hoang, vừa vặn có một ngọn núi. Trừ một ngọn núi này, cái gì đều không có. Cổ Vô Nhai xem trong tay hào quang nộ phóng la bàn, trong mắt lóe lên chấp nhất tâm ý, chính là nơi đây. Lập tức, Cổ Vô Nhai không chút do dự, một chưởng đặt tại ngọn núi bên trên. Tiếp lấy thần niệm điên cuồng tràn vào trong đó. Rất nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Có thể cứu, Phong Nhi, vi phụ tìm được cứu ngươi dược. Cổ Vô Nhai, lập tức bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Khai quật núi này, một ngày một đêm về sau. Cổ Vô Nhai rốt cục tại đây trong núi. Đào được hắn muốn đồ vật. Cổ Vô Nhai trước mắt, là một khối hài nhi hình dạng linh ngọc. Bên trên hắn hào quang màu nhũ bạch không ngừng phát ra. Cái này linh ngọc, ngoại hình cùng hài nhi giống như đúc, chẳng qua là không có ngũ quan, cũng không phân biệt nam nữ. Bên trên hắn tản ra kinh khủng linh tính, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể thành yêu. 10 vạn năm linh ngọc, tìm được, rốt cục tìm được, chính là ngươi. Phong Nhi cũng có cứu, có thể cứu. Cổ Vô Nhai khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Hắn không chút do dự, phá vỡ hải nhi này linh ngọc bốn phía toàn bộ tự nhiên trận pháp. Đem hắn lấy ra, tiếp theo, hắn lấy ra một giọt máu. Giọt máu này bên trên, tản ra nghịch chi lực khí tức. Tự nói, Phong Nhi, chịu đựng, chờ lấy vi phụ, nhập. Lập tức, Cổ Vô Nhai bấm tay một điểm. Giọt máu này chính là rơi vào cái kia hài nhi linh ngọc bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.